Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, lập trình. Tại công phá băng xương cự nhân bộ lạc sau, tại đông đảo chiến lợi phẩm bên trong, có 6-7 đầu bạch ấu long, gầy trơ cả xương, giống như là từng đầu sẽ sống động khung xương. Bị băng xương cự nhân cầm một chút ma hàng mây che dệt cứng cỏi dây thừng. Giống như là chó đồng dạng buộc tại bộ lạc bên cạnh trên cây cột. Căn cứ thân là long tộc đồng tộc, mắt thấy bọn chúng luân lạc tới loại tình trạng này. Austin lòng từ bi đưa chúng nó cũng cùng nhau mang theo trở về. Mấy cái này tiểu gia hỏa, không sai, tại Austin cực lớn đến không khoa học cũng không ma pháp. Cơ hồ có thể so với sắp trưởng thành cự long thật lớn hình thể phía dưới. Cái này mấy đầu bạch ấu long cũng chỉ có thể xem như đồ chơi nhỏ. Tại Austin uy thế cường đại phía dưới, nơm nớp lo sợ thuận theo bị các thú nhân dắt trở về. Nhưng là, làm các thú nhân xuất ra đồ ăn, cái này mấy đầu bạch ấu long lập tức tựa như là giống như điên điên cuồng tranh đoạt. Ở kiếp trước, Austin đã từng nhìn qua một cái nhị cáp dành ăn video. Miệng vừa hạ xuống, toàn bộ mâm thức ăn cho chó bị cướp đến thất linh bát lạc. Những này bạch ấu long, dành ăn trình độ thậm chí so thứ 2A còn muốn tới đáng sợ. Thậm chí liền Austin cái kia tràn ngập ra đáng sợ uy áp đều không thể làm cho bọn chúng bình tĩnh. Trở lại. Đây là lâu dài duy trì đói bụng đến cực hạn đưa đến kết quả. Băng xương cự nhân bộ lạc bản thân liền không giàu có. Bình thường có thể có một ít đồ ăn còn sót lại lưu cho bọn chúng đã coi như là khó được phong phú. Huống chi, cự long bản thân đối với đồ ăn nhu cầu cũng vô cùng lớn. Kể từ đó, bạch ấu long nhóm tự nhiên là bị đói đến sợ. Cái kia một bộ da bao xương cốt ngoại hình, tại Austin miễn cưỡng như là dã thú tranh đoạt đồ ăn bộ dáng chính là chứng cứ rõ ràng. Tại ăn sạch các thú nhân ném cho ăn đại lượng đồ ăn. Một đầu nhỏ gầy bạch ấu long còn chưa đã ngứa, còn đem một bên các thú nhân ném cơm thừa đồ ăn thừa đại khung lên ngậm lên một cây cự thú đại. Xương cốt, lẩm bẩm đến một bên tinh tế gặm, mà cái này cũng khiến cho Austin nguyên bản góp nhặt nộ khí ngược lại biến thành thương hại. Nhớ ngày đó, mình vừa ra đời lúc đó, đói bụng đến cực hạn gặm đầu gỗ nuốt tảng đá cũng không phải chưa làm qua. Đối với mấy cái này đáng thương tiểu gia hỏa tao ngộ, Austin cũng không có trừng phạt tâm tư. Cái này mấy đầu bạch ấu long, mặc dù không biết làm sao rơi xuống băng xương cự nhân trong tay, nhưng có thể khẳng định là, tại bọn chúng quá khứ sinh hoạt bên trong, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Mà đối với bọn gia hỏa này, Austin thế nhưng là tràn đầy không ít chờ mong. Cứ việc những này bạch ấu long cũng bất quá là nho nhỏ đồng thiếc cấp trình độ. Nhưng đó là bởi vì bọn chúng thời gian dài khuyết thiếu ma lực tài nguyên cung cấp, cho nên không cách nào tăng lên thực lực bản thân mà thôi. Dù sao cũng là truyền kỳ huyết mạch, chỉ cần hào hào bồi dưỡng, ngày sau sẽ là tổ rồng bộ lạc một cái không nhỏ giúp đỡ. Nhưng, lần này Austin hiển nhiên tính sai, vốn cho là, những này bạch ấu long là bởi vì nhận băng xương cự nhân ngược đãi. Tại cực độ đói phía dưới mới đánh mất lý trí, nhưng theo phía sau mấy ngày quan sát, Austin mới khẳng định, những này bạch ấu long căn bản không có trí tuệ. Bọn chúng chỉ là một đám đẳng cấp cao dã thú. Austin cũng không rõ ràng. Những này bạch ấu long đến cùng là từ khi ra đời chính là như thế. Vẫn là đi qua băng xương cự nhân thủ đoạn nào đó đưa chúng nó trí tuệ xóa đi. Nhưng tóm lại, trong đầu của bọn nó bên trong trống rỗng, tựa như là một đám ngớ ngẩn. Cứ như vậy, Austin tự nhiên là vô cùng thất vọng. Không có trí tuệ dã thú, truyền kỳ con đường nhất định vô cùng gian nan, có thể đưa chúng nó đẳng cấp trồng chất đến hoàng kim đẳng cấp. Cơ hồ đã đến cực hạn, Có lẽ tại sau khi thuần phục, cái này mấy đầu không có linh trí Bạch Ấu Long có thể trong tương lai cho tổ rồng bộ lạc mang đến. Long kỵ binh loại này cường đại binh chủng, nhưng hiển nhiên lấy long tộc tốc độ phát triển đến xem, cuộc sống sau này còn rất dài, dẫn không nổi Austin hứng thú. Thế là, hắn liền đem trông giữ cái này mấy đầu Bạch Ấu Long sự tình giao cho tổ rồng thú nhân. Kết quả, cái này khiến toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là gà bay chó chạy. Bởi vì không có trí tuệ, chỉ tồn tại lấy dã thú bản năng, bọn gia hỏa này thích vô cùng chạy đến bộ lạc nuôi súc vật trong bầy đi săn. Thỉnh thoảng từ trên cao lên lao xuống rơi xuống, ngậm đi mấy cái lợn rừng thỏ rừng xem như tốt. Có một lần nhìn thấy sinh hoạt phế liệu bãi rác lên. Nào đó một cái to lớn vô cùng slay ghé vào sinh hoạt phế liệu núi rác thải lên thôn phệ tiêu hóa. Mùn, cũng không biết đầu kia Bạch Ấu Long nghĩ như thế nào. Có lẽ hắn nghĩ nếm thử loại kia thạch đồng dạng sinh vật hương vị. Thế là liền từ không trung lao xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay rơi xuống. Nhưng là, Sly chỉ là một đoàn thạch, làm sao có thể ngăn cản Bạch Ấu Long cái kia khổng lồ lực lượng. Kết quả cách cách một tiếng, thật lớn Sly chia năm xẻ bảy, đồng thời núi rác thải lên nước bùn rác rưởi khắp nơi trên đất bay. Cái kia một đầu ngu xuẩn Bạch Ấu Long cũng đã trở thành ô ấu long. Ngày đó, toàn bộ tổ rồng bộ lạc, cơ hồ đều là bao phủ tại một luồng khó ngửi hương vị bên trong. Mà cái này, còn tính là tốt, tại Bạch Ấu Long nhóm dẫn xuất một loạt chuyện ngu xuẩn sau. Tổ rồng các thú nhân tăng cường trông giữ, nhưng là, những này không có trí tuệ gia hỏa. Cuối cùng còn thỉnh thoảng náo ra một loạt vấn đề, nói ví dụ như trộm đi đám địa tinh rèn đúc vũ khí thạch anh. Bí ngân, đem trên quảng trường cái kia vàng óng ánh, thông qua núi lửa quần vực ở trong lấy được đại lượng hoàng kim đúc nóng mà thành Austin hoàng kim. Pho tượng chuyển về trong sào huyệt cất giấu, đủ loại hành động ngu ngốc. Không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy Austin bọn gia hỏa này là một đám chân chính ngu ngốc sự. Thật, hiện tại, vì tiến thêm một bước khai phát nhập mộng bí thuật, những này bộ óc trống giống Bạch Ấu Long, có lẽ là thượng hạng thí nghiệm tài liệu. Thời gian, một ngày một thiên địa trôi qua, Kava đại xâm lâm thế cục càng ngày càng khẩn trương, mà Austin cũng bắt đầu hắn gian khổ công việc nghiên cứu ở trong. Đồng thời, những cái kia não tàn Bạch Ấu Long cũng đã trở thành Austin tại khai phát trong quá trình hoàn toàn xứng đáng chuột Bạch. Nhưng cái này, thực tế là quá khó. Chân chính vào tay khai phát sau, Austin mới phát hiện trong đó độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thông qua cải tiến nhập mộng bí thuật, Austin tại Bạch Ấu Long trong đầu thâu nhập đại lượng tin tức, các loại khác biệt hư cấu nhân sinh trải qua, nhưng mà, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì Bạch Ấu Long bản thân, hắn chính là không có trí tuệ, đối với trong đầu đột nhiên tràn vào các loại tri thức. Những cái kia hư ảo nhân sinh ký ức, căn bản là không có cách lý giải, cũng không có vì vậy mà tại Bạch Ấu Long trên người hình thành một cái mới linh hồn. Người xuyên Việt sáng tạo kế hoạch bước đầu tiên chính là tao ngộ thất bại, nhưng là Austin cũng không có cứ thế từ bỏ. Tại một lần lại một lần nếm thử thất bại bên trong, Austin tổng kết thất bại kinh nghiệm, cuối cùng quyết định một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Đầu tiên chính là muốn tạo ra một cái cho dù là hư cấu tồn tại, nhưng chân chính tồn tại, ý thức, linh hồn nhân cách. Dùng một loại cách nói khác, chính là trí tuệ nhân tạo, y theo kiếp trước trí tuệ nhân tạo diễn biến thôi diễn. Austin quyết định trước nếm thử lợi dụng nhập mộng thuật tiến hành lập trình. Một loại nào đó lập trình phương thức, tại Bạch Ấu Long trong đầu lợi dụng nhập mộng bí thuật khắc họa một chút chương trình, mệnh lệnh. Nói ví dụ như trên bầu trời tuần tra, cảnh giới nhiệm vụ cái gì? tại thi hành những này đơn giản chương trình sau. Austin ngoài ý muốn phát hiện, những này bạch ấu long tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,